Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, ai là cháu trai của Mộc ngã xuống sườn núi về sau. Những cái kia chạy tới Hoa Vinh Thành võ giả đứng tại hắn nhảy đi xuống sườn đồi chỗ từng cái đều mắt choáng váng, cây cây, không quảng cáo thật là một cái không sợ chết hán tử a. Tất cả mọi người dâng lên vô hạn kính ý, chỉ ít tại ngay trong bọn họ không ai dám như thế. Chớ nói chi là nhảy tiêu sái như vậy quả quyết, mẹ nhà hán, tiểu tử này thật kiên cường. Liệt Hòa đứng tại sườn đồi biên giới, tức tức giận không thôi, lại là sinh lòng bội phục. Bất quá nghĩ đến kẻ này còn cầm Tuyệt Âm Băng Thiềm Thư, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, chợt trừng mắt bên cạnh mấy cái Hoa Vinh Thành thế lực cả giận nói: "Còn muốn đánh nữa hay không? Bảo bối không có đi." Mà kia lúc trước thụ thương mấy cái võ vương cũng có chút sụp đổ. Đánh nửa ngày, trên thân cũng bị thương, cuối cùng bảo bối còn không có chiếm được. Liệt Hòa, người thương ta Hoa Vinh Thành ba tên võ vương, cho dù chí bảo không có cũng phải đem bút chướng này tính toán. Kia thụ thương hai cái võ vương mặc dù rất sụp đổ, nhưng bây giờ nhân mã của mình đã đến, vô luận như thế nào cũng không thể để cái này Liệt Hỏa tốt qua. Vừa rồi tại ngũ hành đối kháng âm dương thời điểm, chỉ có hai người bọn họ dựa vào võ vương hậu kỳ thực lực miễn cưỡng không có bị thương ngã xuống đất. Cái khác ba vị đều là khác biệt trình độ bị trọng thương, muốn khôi phục chỉ sợ cũng phải một năm nửa năm. Dùng năm đánh một sự tình bọn hắn làm, kia 100, 1000 lại đánh một cái cũng không có gì tốt mất mặt. Dù sao mình bên này suy yếu ba tên võ vương, mà hắn âm dương phái hộ pháp làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại rời đi cái này Bách Trưởng Sơn. Đến a, ngươi cho rằng lão tử sợ các ngươi cái này nhiều người? Bảo bối này đều không có, Hoa Vinh Thành còn nghĩ đánh nhau? Liệt Hỏa rất phiền muộn, bất quá hắn há lại chịu thua người, lập tức chiến ý tái khởi, vây lên. Hoa Vinh Thành thụ thương võ giả một tiếng chào hỏi, chung quanh võ giả nhao nhao đem Liệt Hỏa vây quanh bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng. Đến xem đi xuất ra đầu tiên, các người những này Hoa Vinh Thành võ giả sẽ ỷ nhiều hiếp ít. Liệt Hỏa nhìn thấy đám người này đem chính mình vây quanh, lập tức hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Lên." Hoa Vinh Thành võ vương lười nhác cùng hắn xính miệng lưỡi cực nhanh. Đối bọn hắn mà nói, chỉ cần đem đối thủ đánh ngã mới là trọng yếu nhất. Lấy nhiều khi ít, công bằng quyết đấu, mặc kệ là loại nào, thắng mới là cười đến cuối cùng người thắng. Lại nói âm dương phái đợt thứ ba thế lực tại hộ pháp xuất lĩnh dưới, rốt cục đuổi tới Bách Trượng Sơn, mà bọn hắn đi vào thời khắc trùng hợp là tại cổ mộc nhảy núi, Liệt Hỏa bị vây thời điểm. Liệt hộ pháp, ta lão Điền đến vậy. Vị này Điền hộ pháp dù sao cũng là một cái lão giang hồ, mới vừa tới đến liền phát hiện Liệt Hỏa trên thân bị thương, tức thì bị Hoa Vinh Thành thế lực vây khốn, lập tức liền biết không ổn. Thế là dẫn đầu từ trên lưng ngựa vọt lên vọt tới. "Làm sao ngươi tới rồi?" Liệt Hỏa thấy Điền hộ pháp đột nhiên xuất hiện, nao nao, hắn rời đi âm dương phái thời điểm cũng không biết. Ngày thứ hai Tuyệt Bảo ra mắt tin tức đã truyền khắp Định Châu Tây Cảnh. Mà trưởng môn để cho an toàn, lại phái ra đợt thứ ba thế lực. "Ha ha, ta lão Điền nếu là không đến, hôm nay sợ rằng ngươi liền muốn gặp nguy hiểm." Điền hộ pháp thả người rơi vào Liệt Hỏa trước mặt, nhàn nhạt nhìn xem bọn này Hoa Vinh thế lực, thần thái tự nhiên, phảng phất cái này vài trăm người võ giả căn bản không trong mắt hắn. "Cẩu thí, liền bọn này quân tông tướng tôm cũng có năng lực như thế." Liệt Hỏa chửi ầm lên, nói: "Bất quá kia vừa rồi căng cứng tâm chợt nới lỏng. Dù sao ngoài miệng có thể thổi chút ra châu, nhưng trên thực tế bây giờ chính mình bị thương, đối mặt một đám võ vương võ sư, nếu quả thật đánh lên, chính mình khẳng định phải không may. Hoa Vinh Thành hẳn là muốn cùng ta Âm Dương phái khai chiến hay sao? Điền Hộ Pháp biết liệt hỏa chính là nấu không nát con vịt miệng, dứt khoát không có lý hắn, mà là sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Hoa Vinh Thành võ giả, âm thanh lạnh lùng nói, kia nguyên bản động thủ Hoa Vinh Thành võ giả, không nghĩ tới tại cái này trong lúc mấu chốt, lại xuất hiện một cái Âm Dương phái hộ pháp, mà lại thực lực vẫn là cùng liệt hỏa giống nhau, đạt tới võ vương hậu kỳ đỉnh phong, lập tức vô cùng phiền muộn. Bất quá nghe được Điền Hộ Pháp lời nói lạnh nhạt, đồng dạng có ngạo khí Hoa Vinh Thành cường giả, thì khinh thường trả lời, khai chiến có thế nào? Chẳng lẽ các ngươi Âm Dương phái còn tưởng rằng chính mình cùng mấy trăm năm trước đồng dạng, có thể xưng bá Định Châu sao? Âm Dương phái mấy trăm năm trước cực kỳ huy hoàng, đã từng là Định Châu Đông Tây hai cảnh đệ nhất thế lực. Bất quá về sau tại lịch sử xoay chuyển, thực lực rõ ràng hạ xuống không ít. Bây giờ tại Định Châu chỉ có thể khuất tại Kiếm Tông phía dưới, thuộc Định Châu thê đội thứ hai thế lực. Hiện tại Âm Dương phái đệ tử đều bởi vì chính mình bang phái đã từng hùng bá qua Định Châu mà cảm thấy vô cùng tự hào. Gần nhất mấy chục năm càng là tại Càn Chính Khôn lãnh đạo hạ, có một lần nữa quật khởi khả năng, cho nên bọn hắn thế nhưng là dồn hết sức lực, muốn đem Âm Dương phái lần nữa đẩy hướng huy hoàng. Tự nhiên không thể chịu đựng có người lấy chính mình bang phái nói đùa. Bàn Thạch Thành cùng Hoa Vinh Thành võ giả nếu có gia tộc tình kết, kia liệt hỏa hòa Điền Hộ Pháp một đám đệ tử thì có nồng đậm bang phái tình kết. Bọn hắn có lẽ có thể tha thứ người khác đối với mình nhục nhã, lại vạn vạn khó mà tha thứ người khác lấy chính mình đã từng kiêu ngạo, tín ngưỡng của mình mở ra xuyến. Nếu không, chiến đến chết, đến bảo vệ sự kiêu ngạo của mình cùng tín ngưỡng. Cho nên, liệt hỏa hòa Điền Hộ Pháp nghe được Hoa Vinh Thành như thế có ý riêng vũ nhục Âm Dương phái, kia hỏa khí từ từ bạo phát đi ra. Nhất là liệt hỏa, càng là giận tím mặt, chỉ vào bọn này võ giả mắng. Mẹ nhà hắn, lão Điền, bọn này Hoa Vinh Thành cháu trai chính là muốn ăn đòn. Ta nhìn cũng là, ta thao, con mẹ nó ngươi mới là cháu trai. Hoa Vinh Thành thế lực chung cũng không thiếu tính cách giữ dằn hạng người. Thấy Âm Dương phái hai người nói như thế, lập tức có võ vương đứng ra đáp lễ nói. Các ngươi mới là cháu trai. Cháu trai, một đám cao cấp IQ cao võ giả. Vậy mà tựa như bát phụ, đứng tại sườn đồi chỗ bắt đầu phi thường đặc sắc mắng nhau. Mà sự tình phát triển đến loại tình trạng này, kia nguyên bản còn có một tia bắt tay giảng hòa cơ hội, cũng cuối cùng mẫn diệt hư vô. Đương nhiên mắng là giải quyết không được vấn đề gì, cho nên bọn hắn đang mắng trong chốc lát cũng cảm thấy đặc biệt nhàm chán, cho nên dứt khoát bàn về cánh tay, liền bắt đầu đau thật thương thật làm, đem Âm Dương phái ngu xuẩn tất cả đều chặt. Tiểu tử môn lượng ra hỏa, đem Hoa Vinh Thành cháu trai tất cả đều giết. Hai cỗ thế lực lập tức bắt đầu chuyển động, những cái kia võ vương võ sư càng là hò hét. Trong lúc nhất thời bách trượng sơn ngũ thải tân phân quang mang không ngừng lấp lóe, ngẫu nhiên còn có thể nghe được phốc, a, ngao, phức tạp thanh âm. Hoa Vinh Thành thế lực không có võ vương hậu kỳ đỉnh phong, nhưng nhân gia võ vương nhiều, mà Âm Dương phái mặc dù tại nhân số rất ít, lại có một cái võ vương đỉnh phong cùng một cái thụ thương võ vương đỉnh phong tồn tại. Cho nên hai phe thực lực cũng coi như đều đều. Trong lúc nhất thời đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt thất sắc, hai phe từ phía trên đen một mực ác chiến đến hừng đông. Mà sau khi qua chiến dịch này, hai phe có vài chục vị võ sư cấp cường giả chết, võ sĩ cấp võ giả càng là nhiều vô số kể, liền ngay cả Âm Dương phái Mạnh Duộng hai vị hộ pháp người cũng bị thương nặng. Làm hai phe giao chiến tin tức truyền khắp toàn bộ Định Châu Tây Cảnh. Lập tức gây nên sóng to gió lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.